cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 570, này quá quý giá. Họ Tần thanh niên đối mặt bạo liệt phù cuồng bạo càn quét. Vội vàng cắn răng phun ra tinh huyết, kích phát lúc trước liền từng cứu hắn một mạng tiên khí hộ thuẫn. Rầm rầm rầm, vừa rồi đoạn mâu vì đối phó lão bà cùng người trung niên mới khiến cho hắn có cơ hội nhi chạy trốn. Hiện tại toàn lực ra tay, áo bào trắng họ Tần thanh niên coi như kích phát hộ thuẫn, cũng căn bản liền không cách nào chống cự. Oanh minh bên trong, hắn vốn là vỡ vụn hộ thuẫn chia năm xẻ bầy, trung phẩm tiên khí chữ viết nét bị đánh bay rất xa. Thượng phẩm tiên khí trường kiếm trực tiếp xé rách hộ thể lồng ánh sáng, đem hắn còn sót lại nửa cái cánh tay hóa thành huyết vụ. Đoạn mâu, ta liều mạng với ngươi, biết ngày hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi. Áo bào tổn hại, máu me đầm đìa họ Tần thanh niên không suy nghĩ nữa chạy trốn, mà là cổ đãng tu vi, thẳng đến đoạn mâu phóng đi. Dứt khoát kiên quyết khởi xướng tự bạo, ầm ầm ầm ầm, chân tiên tự bạo uy lực không thể khinh thường. Đoạn mâu mặc dù tại cấp tốc lui lại, cũng bóp nát hai chương phòng ngự phù, nhưng hắn phía trước nhìn trời phong phái hách liên hồng đào lâm thời phản công lúc đã bị thương. Bây giờ tại tự bạo xung kích hạ, hộ thể tiên quang từng khúc sụp đổ, nhịn không được phun ra mấy cái máu tươi. Ha ha ha, bấm bào trắng thanh niên tự bảo, hắn chữ vật túi cùng bên trong bảo vật một cái cũng không có để lại. Có thể đoạn mâu lại tại cười to, bởi vì hắn không riêng khôi phục bộ phận tu vi, còn phải lão bà cùng thiên phong phái đệ tử hách liên hồng đào thân ra. Những tư nguyên này đầy đủ hắn khôi phục lại chân tiên hậu kỳ không lo. Đáng chết, các ngươi là ai? Đoạn mâu vốn cho là hắn sẽ cười nói cuối cùng, nhưng khi đâm nghiêng trong sông ra Triệu Trạch, huy động trường đao phong mang chém tới lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt liền biến thành ngạc nhiên. Đối, chính là ngạc nhiên, không phải kinh hoàng sợ hãi, bởi vì hắn tiên thức cường đại, tùy tiện liền phát hiện Triệu Trạch chỉ có tiên nhân tam trọng thiên tu vi, mà đi theo hắn phía sau Nhạc Thanh San đúng là một cái còn chưa đột phá đến nhị trọng thiên mỹ mạo thiếu nữ. Hai cái tu vi thấp như vậy còn kiến hôi, dám đánh hắn đoạn mâu chủ ý. Đây quả thực buồn cười quá. Chớ nói hắn trước kia là kim tiên đại năng, lấy hắn hiện tại chân tiên nhị trọng thiên tu vi, coi như bị thương nặng hơn nữa, cũng có thể tùy tiện nghiền chết đối phương. Phúc, đoạn mâu trong lòng không có sợ hãi, ngược lại bởi vì Nhạc Thanh San dung mạo còn có chút hưng phấn. Chỉ là hắn bay ngược thân hình còn chưa ổn định, thức hải liền đột nhiên đau xót. Ngay sau đó đầu lâu ngay tại máu tươi biểu phi bên trong bị đánh chia làm hai nửa. Không, tiền bối làm cho, lúc trước bị hoàng lão áp bách không cách nào động đậy, nguyên thần lại lọt vào tiên thức trường đao xung kích, lúc này mới khoanh tay chịu chết. Giờ phút này đoạn mâu tàn hồn tại kịch liệt đau nhức bên trong khôi phục thanh minh, có thể cầu mong gì khác làm cho mà nói còn chưa nói ra. Triệu Trạch trường đao trong tay thượng khí kình tứ ngược, liền đem hắn nghiền nát thành hư vô, bởi vì hắn cũng không muốn Nhạc Thanh San nghe được càng nhiều nội dung, từ đó hoài nghi hắn trên người có cường đại khí linh tồn tại. Triệu huynh hắn thật mạnh, hắn ngoại trừ kích phát tiềm lực tu vi cấm thuật bên ngoài, nhất định có đỉnh cấp tiên thức công kích bí pháp. Mặt ngoài xem, đoạn mâu là tại áo bào trắng thanh niên tự bảo xung kích hạ mới không có tránh thoát Triệu Trạch đánh lén. Nhưng đây là cái thứ ba đối mặt hắn đột nhiên ngốc trệ bị diệt cao thủ. Nhạc Thanh San coi như có ngốc, cũng có thể đoán ra chân tướng tới. Bất quá, nàng cũng không có mở miệng hỏi Tuân, bởi vì nàng cũng có bí mật. Triệu Trạch không hỏi Tuân bí mật của nàng, hai người đều bảo trì nhất định tín nhiệm. mới có thể lẫn nhau hợp tác xuống. Đến nỗi tiên vương cảnh hoàng lão ra tay, chớ nói hắn vận dụng chỉ là tiên thức, liền xem như chân thân, nếu là không muốn để cho nàng trông thấy, Nhạc Thanh San cũng vô pháp biết mảy may. Nơi đây không nên ở lâu. Nhạc đạo hữu, chúng ta đi mau, chỗ này liệt phong quốc di tích chỗ, nhất định là đoạn mâu dưỡng thương khôi phục hang ổ. Theo Ôn Lương Đào Ngọc giản thượng liền có thể đoán được một ít đáp án. Triệu Trạch nhặt lên áo bào trắng thanh niên chữ viết nét cùng đoạn mâu trường kiếm, gỡ xuống trên ngón tay của hắn nhẫn chữ vật, chào hỏi Nhạc Thanh San nhanh chóng rời xa. Cho đến hơn nửa ngày về sau, bọn họ mới thoáng chậm lại bước chân. Ôn Lương Đào tuyến đường ngọc giản ghi chép chỉ là liệt phong sa mạc bộ phận khu vực, cũng không thể dùng cái này đi ngang qua toàn bộ thế giới cát vàng. Vì kỳ an toàn gian, Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San quyết định đường cũ trở về. Dù sao bọn họ lương khô, uống nước cũng không nhiều. Nhạc đạo hữu, chữ vật túi này cho ngươi. Lại là hơn một canh giờ về sau, Triệu Trạch làm bộ, cố sức, phá vỡ trên ngón tay nhẫn chữ vật. Từ đó lấy ra một cái chữ vật túi, mỉm cười đưa cho Nhạc Thanh San. Này, này quá chân quý, ta không thể nhận. Triệu huynh, ngươi lấy về đi. Triệu Trạch cho nàng chính là chân tiên nhất trọng thiên lão bà thượng phẩm chữ vật túi, bên trong ngoại trừ mấy vạn hạ phẩm tiên ngọc, mấy trăm khối trung thượng phẩm tiên ngọc, một thanh thượng phẩm tiên khí trường kiếm bên ngoài, còn có ba cái liệt dương quả cùng một khối đặt ở hàn ngọc trong hộp màu đỏ tinh thạch. Mặt khác, còn có mấy bình chữa thương đan, một ít phù lục, quần áo các loại vật phẩm. Không đến 300 hạ phẩm tiên ngọc, liền làm nàng đụng chạm đến đột phá nhất trọng thiên trung kỳ bình cảnh cách ngăn. Nhạc Thanh San tin tưởng, có nhiều như vậy tài nguyên, nàng tuyệt đối có thể đột phá đến tứ trọng thiên trở lên. Từ khi phi thăng đến nay, đều là Triệu Trạch tại bảo vệ nàng. Vừa rồi đánh lén đoạn mâu đoạt bảo lúc, nàng càng là không có xuất lực. Nhạc Thanh San mặc dù trông mà thèm liệt dương quả cùng tiên ngọc, nhưng nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng cự tuyệt nói: "Không sao, ta cho đạo hữu chỉ là một số nhỏ." Kia đoạn mâu nhận được hai người khác thân ra, giàu có vô cùng, Triệu Trạch cười vẫy vẫy tay, đúng như là hắn nói, đoạn mâu trong nhẫn chữ vật, làm hắn để ý chính là người trung niên Hách Liên mấy bộ trận kỳ. Trận bàn cùng với thiên phong phái tiên trận ngọc giản, ngoài ra còn có đoạn mâu đẳng cấp cao nhẫn chữ vật, cùng chuôi này phẩm chất không tệ trường kiếm. Về phần hắn tu luyện huyết tế tà công, so với võ đạo dung hợp chân tiên lực vẫn là kém xa. Triệu Trạch tịnh không có để ở trong lòng, mấy vạn khối hạ phẩm tiên ngọc, hắn còn không phóng tới trong lòng. So sánh với hắn tử tháp trong mấy trăm vạn tiên ngọc, bất quá là chín châu mất sợi lông. Còn nữa giá trị tối cao xích luyện nham tinh hắn chỉ lấy ra một khối. Hơn 30 mai liệt dương quả hắn cũng chỉ cho Nhạc Thanh San ba cái mà thôi. Triệu huynh, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Ngày sau Thanh San ổn thỏa báo đáp. Nghe hắn nói như thế, Nhạc Thanh San cũng không từ chối nữa. Lần nữa nói tạ sau mừng rỡ thu hồi chữ vật túi. Kế tiếp trên đường, Triệu Trạch vẫn luôn tại phân tâm nghiên cứu trận pháp. Hắn ở nhân gian giới lúc nghiên cứu vài chục năm tiên trận cơ sở, khuyết thiếu chỉ là luyện chế tiên trận vật liệu mà thôi. Bởi vậy, đợi buổi tối dừng lại tu chỉnh lúc, hắn đã có thể đem văn sĩ trung niên bộ kia nhị giai phòng ngự tiên trận bố trí tới. Phòng ngự trận mở ra, xung quanh bị đủ để ngăn chặn chân tiên sơ kỳ trận pháp bao phủ. Lại phất tay đánh lên một tầng ngăn cách cấm chế. Triệu Trạch rốt cuộc có thể lấy ra đại lượng tiên ngọc thôn phệ, dung hợp chuyển hóa chân khí hạt châu. Không phải đâu, ta tại tiếp dẫn tiên kiều tùy tiện tu luyện một hồi. Thế nhưng dùng hết hơn trăm vạn tiên ngọc, đây cũng qua hố. võ đạo dung hợp công pháp toàn lực vận chuyển, đôi thủ trường tâm đều hóa thành lỗ đen. Không đến 2 canh giờ, đoạn mâu trong nhẫn chữ vật 8.9 vạn tiên ngọc liền bị hắn thôn phệ trống không. Triệu Trạch lập tức thần thức câu thông thời không tháp, chuẩn bị lấy ra càng nhiều tiên ngọc. Bất quá hắn rất nhanh chú ý tới, vốn dĩ bị sư tôn Lý Chiến tiện tay chứa vào tử tháp hơn ức tiên ngọc. Bởi vì hoàng lão lúc trước khôi phục thương thế lúc tiêu hao hơn 9 phần 10. Ở nhân gian giới lại phân cho thân bằng hảo hữu một ít. Còn lại 8-900 vạn tiên ngọc, lại có một thành nhiều đã biến mất. Nhìn hấp thu nhiều như vậy tiên ngọc về sau, còn chưa chuyển hóa hoàn thành một nửa thứ 10 viên chân khí hạt châu. Triệu Trạch lập tức im lặng, chiếu loại tốc độ này tiêu hao xuống, hắn căn bản là đột phá không đến chân tiên cảnh, liền sẽ đem hết thảy tiên ngọc đều tiêu hao sạch sẽ. Cũng may lần này nhận được một chút xích luyện nham tinh cùng liệt dương quả, bao nhiêu cũng có thể bán chút tiên ngọc. Bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Mặc dù bất đắc dĩ chính mình tu luyện cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, nhưng Triệu Trạch tịnh không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn vẫn như cũ không ngừng đem đại lượng tiên ngọc na di ra tới thôn phệ. Cũng may Nhạc Thanh San không hiểu trận pháp, lại tại chuyên tâm tu luyện. Nếu không nàng nhất định sẽ bị Triệu Trạch điên cuồng tiêu hao tiên ngọc hành vi cho ngoác mồm kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.